Lược Thiên Ký, chương 1355, Long Giới Tổ Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1383, Long Giới Tổ Điện. Cái kia cửu đầu trùng, xem ra ứng nên rời đi. Phương Hành mặt ngoài nhìn như cùng Thái Hư Bảo Bảo vui chơi giải trí, vạn sự không quan tâm, nhưng Phương Hành nhưng cũng vụng trộm quan sát rất nhiều, ăn uống no đủ về sau, Ma Khuê tự nhiên liền tiến lên thận trọng mời hắn tiến về nơi trú đóng, lại là một mảnh dùng pháp bảo hóa ra hành cung, chung quanh thiết lấy tầng tầng tại trận, đan phường phù điện các loại chỗ đều có, thậm chí còn có 7-8 cái tùy hành trận sư cùng phù sư đan sư, hiển nhiên Ma Khuê nhóm người này ở chỗ này đã đồn trú thời gian không ngắn, cái này mới có tề chỉnh như vậy phân phối, mà đến nơi này về sau, Phương Hành cũng từ chối cho ý kiến, âm thầm bất động thanh sắc lượt liếc mấy cái, không có phát hiện cửu đầu trùng bị giam ép vết tích, lưu ý lắng nghe, cũng không thấy những người này nhấc lên cửu đầu trùng cái gì, liền đã đoán được, cái kia cửu đầu trùng xem ra bản lĩnh không nhỏ, định nhưng đã chạy thoát rồi. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc hận, lúc đầu nghĩ đến mượn bây giờ thân phận này, trước diệt trừ cửu đầu trùng tới. Đại nhân lại ở chỗ này đợi chút, thuộc hạ đã hồi bẩm tiên cung, nói đại nhân vẫn còn sống tin tức, chắc hẳn rất nhanh có người tới đón. Ma Khuê cùng Sơn Tôn thận trọng nhường ra tốt nhất một tòa hành cung cho Phương Hành nghỉ ngơi, mặt ngoài đều là một bộ sợ sợ thưa dạ bộ dáng, Phương Hành cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, không chút khách khí liền ở đi vào, chỉ bất quá ở bên trong cũng chỉ là nhìn qua, liền cùng Thái Hư Bảo Bảo đi ra, dạo chơi tại cái này long giới chi bên trong du tẩu, âm thầm quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ tại tìm cái gì. Mặc dù nơi này chính là long tộc cổ giới, nhưng trên lý luận, nhưng cũng là đại tiên giới một phần, dù sao tại trong truyền thuyết, cái này long tộc cổ giới thế nhưng là cùng đại tiên giới đánh đồng, mà lại lẫn nhau có lui tới, mà lại mấy chục năm qua, Phương Hành tâm tâm niệm niệm, cũng là chạy cái này cổ giới mà đến, cơ hồ đưa nó coi là mình có, bây giờ thật vất vả tâm nguyện được đền bù, lại há có thể không hảo hảo xem một lần. Cái này một tòa long tộc cổ giới, trình độ nào đó, lại cùng thiên nguyên tương đương, lộ ra mênh mông vô biên, bên trên có nhật nguyệt tinh thần, dưới có vô biên hậu thổ, toàn bộ cổ giới, đều là tràn ngập một loại thê lương mà nặng nề khí tức tiên khí độ dày đặc, xa không phải tại thiên nguyên tiến hành tu hành Phương Hành có thể tưởng tượng, cái loại cảm giác này, tựa như là ngày bình thường lang thang đầu đường tên ăn mày, lại có một ngày đột nhiên tiến vào hoàng cung. Cái này một mảnh cổ giới, trong thời gian ngắn tự nhiên không cách nào nhìn mấy lần, thậm chí chỉ nhìn một góc đều không đủ, bất quá cái này tiên binh tiên tướng đóng quân địa phương, lại là thuộc về lúc trước long tộc cổ giới Long Vương Cung Điện, địa thế tốt nhất chỗ, cũng có thể ếch ngồi đáy giếng, lại chỉ gặp bọn họ chỗ cái này nguyên một tòa nguy nga cao ngất, kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm đại sơn, lại ngơi khắp nơi đều xây dựng cùng ngọn núi liền thành một khối cung điện, từ xa nhìn lại, chỉ gặp thế núi, chỗ gần dò xét, lại có thể phát hiện thế núi ở giữa, đều là ẩn tàng có một tòa cung điện động phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá, bây giờ này từng mảng cung điện động phủ, lại đều là đã tàn phá hủ hóa, lượt mắt quét tới, cũng có thể gặp mấy phần thê lương chi sắc, mà tất cả cung điện, đều là dùng vảy làm ngói, biến thực thiết thụ, dựa vào dãy núi xây dựng, mà lại mặc dù rách nát, lại khắp nơi có thể thấy được đủ loại châu quang bảo khí vết tích, nhưng tưởng tượng năm đó kim bích huy hoàng, cũng thực là có thể nhìn thấy mãnh liệt long tộc cung điện phong cách. Mà tại Phương Hành hành tẩu tại cái này một mảnh cổ giới bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía thời điểm, càng là có một loại cảm giác kỳ dị trong lòng nhọn dâng lên. Nhìn, cái này một mảnh cổ giới cực kỳ tàn phá, sớm đã không còn đã từng vinh quang, cả tòa cổ giới, càng là bị người một loại thất bại tĩnh mịch khí tức, ngoại trừ bọn hắn cùng núi này ở giữa một chút linh thú quái chim bên ngoài, không còn sinh linh, tựa như là người đi tại cỏ hoang rừng sơn dã mộ địa, nhưng Phương Hành đi tới, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia một mảnh thương mang bầu trời lúc, nhưng thủy chung cảm giác có vô số đạo ánh mắt tựa hồ cũng đang nhìn mình, đây không phải là tận mắt nhìn thấy, cũng không phải thần niệm nhận thấy, chỉ là một loại mờ mịt cảm giác. Sư phó, ngươi nhìn đám kia ba tôn còn theo chúng ta. Phương Hành bất động thanh sắc tại cái này một mảnh cổ giới bên trong trượt đát một vòng, thần niệm phóng thích bốn phía đảo qua, Phương Hành cũng đem chung quanh đại thể địa thế nắm giữ tại tâm, vốn định đi càng xa một chút, triệt để tìm một chút cái này long giới, lại bị Thái Hư Bảo Bảo nhắc nhở, ánh mắt có chút bất mãn hướng về sau nhìn sang, liền thấy được Ma Khuê chính xuất 4-5 tên tiên binh, theo sau từ xa, cũng không có ẩn nấp hành tích, thấy được Phương Hành hướng mình trông lại, liền cúi đầu khom lưng cười bồi, chỉ là Phương Hành đi, hắn cũng đi, rõ ràng chính là không vung được hắn. Mặt ngoài, hắn tựa hồ là đang bảo hộ, tại hầu hạ, nhưng lại để Phương Hành cảm thấy một loại ý giám thị. Ngươi qua đây, không thật mạnh đi vứt bỏ hắn, Phương Hành dứt khoát vẫy vẫy tay, trực tiếp gọi Ma Khuê đến đây. Đế Lưu đại nhân có gì phân phó? Ma Khuê vội vàng chạy chậm đến tới, trong lúc nói chuyện đi đầu lễ, cấp bậc lễ nghĩa làm được 10 phần. các ngươi tại cái này long giới ở lại bên trong như khoảng một năm, có hay không tìm cơ duyên gì tạo hóa? Phương Hành híp mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ma Khuê. Hắn bản ý là nghĩ nói bóng nói gió, nhiều nghe ngóng một chút tin tức, nhưng Ma Khuê lại nghe được không giống ý vị, chỉ cho là đế lưu đem mảnh này long giới cũng coi là hắn độc chiếm, bất mãn mình ở chỗ này tìm kiếm, vội vàng giải thích nói. Đại nhân không cần thiết cùng tiểu nhân ngoan cười, cái này long tộc cổ giới ai không biết, tại 3.000 năm trước bị mấy vị tiên vương liên thủ đánh vỡ về sau, phần lớn long chủng linh thú, cùng long tộc mấy chục vạn năm chân tàng, đã sớm quét sạch sẽ, nhưng lúc đó long tộc già lão không tiếc dùng thân hiến tế, luyện hóa cổ giới thiên ý, hóa thành hộ giới đại trận, từ đó về sau, chư vị tiên vương liền không thể tùy tiện xuất nhập giới này, mà sau cùng long tộc đạo tạng, tự cũng không có người nhưng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xa xa hướng về trên núi một chỉ, Phương Hành lần theo hắn chỉ địa phương nhìn lại, đã thấy cái này một vùng núi, mơ hồ hiện lên một đầu cự long hình dạng, xa xa diên hướng về phía chân trời, thậm chí thăm dò vào ngoài vạn dặm dận trong biển, mà tại cái kia đầu rồng phương hướng, tựa hồ có một tòa cự đại màu đen cung điện, tọa lạc trên biển, như ẩn như hiện, cực kỳ thần bí, cho người ta một loại tâm hồn cảm giác áp bách. Ma Khuê nhìn cái kia một tòa màu đen cung điện, cười khổ nói. Mọi người đều biết, cả tòa long giới cũng chỉ có cái kia tổ long đại điện còn có tạo hóa, đoán chừng tạo hóa còn không nhỏ, dù sao cái kia là năm đó long tộc già lão không hiến tế tự thân long hồn mới bảo đảm xuống dưới, nhưng tòa long điện kia, cũng chỉ có tiên vương bọn hắn mới mở ra được a, hết lần này tới lần khác tiên vương bọn hắn, bây giờ là không thể nào tiến vào long giới, cái này mới lưu lại. Hắn càng nói càng uốn lượn, trên mặt cười theo. Tiểu nhân tiến nhập cái này long giới, chỉ là phụng mệnh tìm kiếm tiếp dẫn tiên đài mà thôi, căn bản cũng không dám tới gần tòa long điện kia a, đừng nói tòa long điện kia, liền ngay cả cái kia phiến hải vực, đều có cấm chế lợi hại, truyền thuyết cái kia trong nước biển, thấm đầy long huyết, bơi lượn qua vô số long hồn, liền ngay cả đại la kim tiên sợ là cũng không độ qua được, bây giờ cũng chỉ có thể chờ lấy tiên đế bế quan đi ra, nghĩ đến biện pháp phá giải cái kia long tộc cổ giới phong giới đại trận, tiến vào nơi đây về sau, mới có hy vọng cầm tới đồ vật bên trong a. Nghe hắn như vậy nói chuyện, lại thêm Thái Hư Bảo Bảo đã từng giảng thuật qua vài câu chỉ ngữ, Phương Hành mới đại thể minh bạch, 3.000 năm trước, long tộc cổ giới ngay lúc đó tộc nhân bị ám toán, về sau long giới bị đánh phá, thực sự tổn thất nặng nề, diệt tộc họa liền ở trước mắt, cái kia mấy vị tiên vương, vốn là nghĩ nhất cổ tác khí rút long giới căn cơ, tựa như là đối phó thái cổ yêu giới lúc đồng dạng, không phục tùng người chém tất cả giết, tất cả yêu loại sinh linh tận hóa thành nô, lại không nghĩ rằng, ngay lúc đó long tộc cổ giới bên trong, long chủ mặc dù vẫn lạc, nhưng lại còn có mấy vị đức cao vọng trọng, tu vi thâm hậu long tộc già lão, bọn hắn thế mà không tiếc hiến tế tự thân, thỉnh động cổ giới thiên ý, hóa thành đại trận phong bế giới này. Cái kia cổ giới thiên ý giáng lâm, mấy vị kia tiên vương cũng không thể không thối lui ra khỏi long giới, sau đó mấy ngàn năm bên trong, đều muốn rất nhiều biện pháp tiến đến, chỉ tiếc cổ giới thiên ý không hủy, bọn hắn cuối cùng khó mà vượt bước lôi chỉ một bước, ngược lại là ở phía sau đến phát hiện, ngày đó ý dù sao tàn khuyết không đầy đủ, có thể đề phòng được tiên vương, lại phòng không một chút đê giai tồn tại, đơn giản tới nói, thiên ý như lưới, nhưng cản cá lớn, nhưng tôm tép lại có thể lén lén lút lút thông qua, không làm cho ngày đó ý chú ý, cái này mới có bây giờ cái này long tộc cổ giới bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ long giới, tiên vương tự nhiên vào không được, đại la kim tiên cũng vào không được, nhưng thái ất chính tiên cùng phổ thông chính tiên lại là có thể tiến đến, bất quá cũng sẽ cảm thấy áp lực cường đại, bởi vì bọn hắn trên người có tiên mệnh khí tức, chỉ bất quá, những cái kia không thấu đáo tiên mệnh ngụy tiên lại vẫn có thể tự do tiến vào nơi đây, không bị ảnh hưởng, đương nhiên, bọn hắn tiến đến cũng vô dụng, tổ long đại điện bị phong ấn ở nộ hải chỗ sâu, mặc dù có thể thấy được, lại không thể làm tức giận, đừng nói ngụy tiên, chính là đại la kim tiên tới, cũng vô pháp tới gần một bước. Cũng chính bởi vì dạng này, cái kia sau cùng rồng điện tài một mực bảo lưu lại dưới bây giờ còn không người nhúng chàm. Xem ra, long tộc các lão tổ tông, vẫn là lưu lại chút di sản cho bọn tử tôn. Phương Hành nghĩ thông suốt những này, ngược lại là nao nao, lập tức đáy lòng hơi cảm giác kích động, liền muốn cất bước đi thẳng về phía trước. Ai, đại nhân chậm đã, bây giờ sắc trời đã tối, liền trước không muốn đi qua đi. Lại chưa nghĩ, tiên tướng Ma Khuê thế mà sắc mặt bối rối, vội vàng gọi lại Phương Hành, thần sắc cực kỳ cổ quái. Ta muốn đi đâu, còn cần ngươi đến an bài. Phương Hành có chút ngừng chân, xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười hướng tiên tướng Ma Khuê nhìn sang. Tiên tướng Ma Khuê giật nảy mình, vội vàng giải thích nói. Đại nhân chớ hiểu lầm, tiểu nhân chẳng qua là cảm thấy, đại nhân dù sao. Cái kia, bế quan ngàn năm, còn chưa khôi phục cường thịnh thời điểm thực lực, mà cái này long giới bên trong, mặc dù long tộc đã diệt, nhưng mấy ngàn năm qua, nhưng lại nảy sinh không ít yêu ma, một khi gặp gỡ, cũng là rất phiền phức. Trước đó không lâu, càng là có một cái không biết đến từ nơi đâu yêu ma, trên thân lại có tiên mệnh, bản bị chúng ta bắt, về sau lại chạy trốn, đại nhân hiện tại nếu là gặp được hắn, cũng là phiền phức. Hừ, phế vật. Phương Hành hừ lạnh mắng một câu, Ma Khuê không dám phản bác, đành phải liên tục gật đầu. Chỉ là nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên là thật muốn khuyên nhủ Phương Hành, không cho hắn bốn phía đi loạn. Sư phó, không biết ngươi có phát hiện hay không, hắn giống như là đang chờ cái gì, lại giống là sợ ngươi đào tẩu. Thái Hư Bảo Bảo phát hiện cái gì, âm thầm truyền âm cho Phương Hành nói ra. Bọn hắn trước đó từng gửi một đạo kiếm phù, tính toán thời gian, cũng nên trở lại đi, chuyên cua. Tui nét. Phương Hành tâm lý nắm chắc, cũng thấp giọng nói một câu, sau đó không hoảng hốt hai mắt, không biết đang suy nghĩ thứ gì, viếng thăm trang web. Convert by, fanmic, cách chương.